Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1368, Lý Cục Phó. Lý Chiến Phong bị ta nói lật ra một cái liếc mắt. Tức giận nói, tiểu tử ngươi có thể hay không muốn ta một chút tốt. Chỉ chúng ta này thanh thủy nha môn, có thể đem tiền lương phát xuống đến cũng không tệ rồi. Tham em gái ngươi a, ta là thăng chức, bây giờ tại tỉnh cục treo phó chức, bất quá chỗ làm việc cũng tại Thiên Nam thành phố. Hiện tại Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt gánh liền giao cho Lưu Hân. Về sau chúng ta đồng dạng có thể lẫn nhau lui tới. Ta đi, nói như vậy, về sau liền phải kêu ngươi Lý Cục trưởng đi. Ta chụp Lý Chiến Phong bả vai một chút. Mười phần mừng rỡ nói, Lý Chiến Phong cũng có chút dương dương tự đắc sờ lên cằm nói. Có thể nói như vậy, chúng ta khiêm tốn một chút, gọi ta Lý Cục Phó liền tốt. Ha ha, vậy chúc mừng, chờ ta theo Hồng Diệp Cốc trở về. Ngươi nói cái gì cũng muốn mang lên một bàn, mời chúng ta mấy ca uống một trận rượu. Ta cười nói, kia là tự nhiên. Ta chính là tìm ngươi nói chuyện này đâu. Nói đến đây, Lý Chiến Phong nghiêm sắc mặt, ngay sau đó lại nói, nếu nói, ta sở dĩ có thể tại tỉnh cục tạm giữ chức, vẫn là muốn may mắn mà có ngươi. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ là kéo nhà ta lão gia tử quan hệ? Ta hiếu kỳ nói, kia sao có thể a? Ngô cục trưởng cũng không phải là cái loại này dùng người không khách quan người. Chủ yếu vẫn là tại ngươi, mỗi lần gặp được nhất quan đạo người, đều sớm đánh với ta điện thoại. Lần này đối phó mân tỉnh nhất quan đạo hành động, cũng là ngươi bên kia tiết lộ cho ta. Nhiều lần biểu hiện lập công, lúc này mới thăng lên chức. Không cảm ơn ngươi tả ai. Lý Chiến Phong nói, khá lắm, nghe hắn vừa nói như thế, có vẻ như có chút đạo lý. Giống như mỗi lần xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác, ta đều sẽ cùng Lý Chiến Phong gọi điện thoại, làm hắn chiêu hô nơi đó tổ điều tra đặc biệt người tới thu thập cục diện rối rắm. Cử chỉ vô tâm, còn làm Lý Chiến Phong thăng lên quan. Đây là ta không có nghĩ tới. Cùng Lý Chiến Phong hàn huyên một hồi, thời gian cũng không sớm. Ba người chúng ta liền lên chiếc xe kia đầu có điểm biến hình xe sang trọng. Trực tiếp mở hướng Hồng Diệp Cốc. Dùng không có bao lâu thời gian, chúng ta liền đến mục đích. Dừng xe ở phong cảnh khu, trực tiếp đi bộ hướng phía Tiết gia tiệm thuốc đi đến. Trên đường, ta cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cuộc điện thoại đi qua. Hỏi hắn có ở nhà không? Đáp án là khẳng định. Hắn từ khi chân không dễ dùng lắm sau, vẫn rất ít đi ra ngoài. Còn nữa, nhà bọn hắn còn ở Chu gia muội tử Chu Linh Nhi. Cái kia xinh đẹp như hoa nữ tử, Tiết Tiểu Thất cũng căn bản không bỏ được rời đi. Rất nhanh, chúng ta liền đến cái thôn kia trong. Tiết Tiểu Thất hoàn toàn như trước đây tại cửa thôn chờ chúng ta. Bên cạnh hắn còn đứng lấy toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Chu Linh Nhi. Lại một lần nữa nhìn thấy nàng, khí sắc nhìn tốt hơn một ít, đã cùng người bình thường không khác, không biết thương thế hoàn toàn khỏi rồi không có. Tiết Tiểu Thất lần nữa nhìn thấy ta cùng hòa thượng phá giới thập phần vui vẻ. Bất quá hắn nhưng không có gặp qua Bạch Triển, Hồng Diệp Cốc, Bạch Triển cũng là lần đầu tiên tới. Bất quá lẫn nhau giới thiệu một phen sau, đại gia hỏa liền quen thuộc. Cũng không tỏ ra câu nệ. Chu Linh Nhi cũng nhất nhất cùng chúng ta đánh qua chiêu hô. Ta ân cần hỏi một tiếng thân thể của nàng. Muội tử kia đã nói nhiều. Tiếp qua 1-2 tháng liền có thể trở về bảo đảo. Làm Chu Linh Nhi lúc nói lời này, ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất trên mặt lóe lên một mặt cô đơn vẻ mặt. Có thể thấy được, Tiểu Thất đến bây giờ đều không cùng Chu Linh Nhi cho thấy cõi lòng. Nhân gia lập tức liền muốn khôi phục về nhà. Hắn còn đần độn một chút động tác đều không có. Thấy Tiết Tiểu Thất như thế, ta vội vàng liền nói cho hắn một tin tức tốt. liền nói với hắn cho hai vị kia lão gia tử trị thương thiên tài địa bảo đã tìm được. Bất quá không phải cái gì ngàn năm hồng linh chi, mà là một gốc ngàn năm lão sơn tham. Nghe được ta nói như vậy, Tiết Tiểu Thất trên mặt mới lộ ra vui mừng, liền vội hỏi ta đồ vật ở nơi nào, nhanh lên lấy ra cho hắn nhìn một cái. Ngay sau đó, ta liền theo kia càn khôn bát bảo túi trong lấy ra cái hộp gấm kia. Tiết Tiểu Thất một cái tiếp tới, hắn mở ra sau, nhìn chằm chằm kia ngàn năm lão sơn tham nhìn kỹ một chút. Còn dùng cái mũi ngửi mấy lần, kinh hỉ nói, tiểu cửu, ngươi rất nghiêu a, bảo bối này từ nơi nào tìm đến. Ta đắc ý cười một tiếng, nhân tiện nói, ngươi trước đừng hỏi ta là từ đâu tìm. Ngươi nói này gốc lão sơn tham rốt cuộc có thể hay không cho lão gia tử trị thương. Tiết Tiểu Thất liên tục gật đầu, nói, này quá có thể, này gốc lão sơn tham tối thiểu có 1000 năm. Xem này phẩm tướng đoán chừng muốn tại 1200 năm tả hữu. Là tinh phẩm trong tinh phẩm. Có nó, hai vị lão gia tử thương thế ở trong tầm tay. Vậy còn không nhanh lên cho lão gia tử đưa qua. Nghe Tiết Tiểu Thất xác định có thể dùng sau, ta liền thực tế lại, vội vàng thúc giục nói. Tiết Tiểu Thất ôm hộp gấm kia, mang theo một đoàn người hướng phía Tiết gia tiệm thuốc đi tới. Đầu tiên là đem Bạch Triển cùng Hòa Thượng phá giới an bài tại Tiết gia tiệm thuốc. Sau đó mới mang theo ta hướng thôn đằng sau pháp trận mà đi. Hai vị lão gia tử tại dưỡng thương trong lúc đó, thích thanh tĩnh, liền không có để bọn hắn hai người cùng theo qua. Trên đường, Tiết Tiểu Thất vẫn luôn yêu thích không nỡ rời tay nhìn hộp gấm kia trong ngàn năm lão sơn tham. Bước chân vội vàng, mà ta đêm qua chịu phản phệ nội thương sau, thân thể còn có chút không chịu đựng nổi. Này một đi mau, lập tức cảm thấy khí huyết có chút cuồn cuộn. Ẩn ẩn cảm thấy kinh mạch nhói nhói. Tiết Tiểu Thất vốn dĩ quay đầu muốn nói với ta thứ gì, này nhất chuyển mặt phát hiện ta rơi vào đằng sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, có chút kinh ngạc mà hỏi, tiểu cửu, ngươi bị thương làm sao làm? Cùng Tiết Tiểu Thất ta cũng không có cái gì giấu giếm, đêm này tìm kiếm ngàn năm lão sơn tham đi qua đơn giản nói với hắn một chút. Nhất là trọng điểm nói cái kia Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử Lý Siêu. Một cái tố chất thần kinh giống nhau tồn tại, nhị hóa bên trong cực phẩm. Tiết Tiểu Thất nghe được Lý Siêu sở tác sở vi, cũng cảm thấy có chút khó tin. Nói trên thế giới này làm sao còn sẽ có người không đáng tin cậy như vậy. Rừng lớn cái gì chim đều có, chỉ tiếc dạng này kỳ hoa bị ta đụng bên trên. Nghe được ta thuyết phục dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cùng phong ấn ba cỗ lực lượng, Tiết Tiểu Thất vội vàng buông xuống hộp gấm, bắt đầu thay ta bắt mạch. Sau một lát, Tiết Tiểu Thất lông mày mới giãn ra ra, nói, cứ như vậy, ngươi khẳng định là bị nội thương, kinh mạch nhận lấy va chạm, trong vòng nửa tháng tốt nhất đừng cùng người ra tay, càng không thể tùy tiện hành khí. Sau đó lại cho ngươi uống mấy ngày thập toàn đại bổ thang. Thương thế hẳn là có thể khỏi hẳn. Ta sát, nửa tháng không thể hành khí. Ta vốn đang dự định qua mấy ngày liền đi quỷ môn trại tìm kia hoa khê bà tử tính sổ sách. Giúp Tiết Tiểu Thất đi tìm kia hoa bì tích dịch trở về. Xem ra chuyện này khẳng định là ngâm nước nóng. Tiếp qua không đến một tháng liền muốn qua Tết. Làm không cẩn thận chuyện này muốn đẩy lên năm sau. Ta không dám cùng Tiết Tiểu Thất đề chuyện này. Một đi ngang qua pháp trận, chúng ta liền tới đến pháp trận bên trong. Xa xa liền thấy kia mấy gian căn phòng. Chúng ta đến thời điểm, phát hiện Tiết Tiểu Thất ra ra Tiết Mãn Đường ngay tại cửa quét dọn. Tiết Tiểu Thất vừa nhìn thấy lão nhân ra ông ta, liền giơ lên trong tay mở ra hộp gấm cho lão nhân ra xem. Kích động nói, ra, ngài xem đây là cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.